Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 161. Gocchuyenaudio.com. Chương 161. Khác chết tôi hả? Buôn bán quần áo hiện là mặt hàng gia công tập trung chủ yếu ở vùng Duyên Hải. Tổ trưởng đưa cô ta đi ăn vài bữa với lãnh đạo nhà máy, nhưng không ngờ rằng vị đội trưởng này lại chết bất ngờ sau bữa uống rượu vài ngày. Có câu nói một triệu áo sơ mi đổi lấy một chiếc máy bay. Nền tảng xuất khẩu hàng gia công đã đạt tới đỉnh cao. Tô Ái Linh dễ dàng dụ dỗ giám đốc nhà máy. Hiệu quả nhà máy không tốt, giám đốc nhà máy cũng khó chơi. Cô ta đi khắp nơi để đầu tư. Các khu vực ven biển đã tiếp quản thành công các ngành công nghiệp mà các nước phát triển không cần đến. Các ngành công nghiệp này có đặc điểm là lợi nhuận thấp, lao động đông đúc và không yêu cầu về mặt kỹ thuật. Đột nhập thị trường, cô ta đi theo giám đốc nhà máy. Thường xuyên qua lại gặp gỡ được rất nhiều người. Diện mạo cô ta xinh đẹp. Thế hệ đầu tiên của các nhà xưởng bắt đầu hình thành bằng mồ hôi và nước mắt. Nhà xưởng lớn, lợi nhuận thấp, lại biết cách nói chuyện. Đàm phán kinh doanh cũng có năng lực. Năm 25 tuổi, giám đốc nhà máy qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Hàng tấn hàng hóa rời biển nhưng tiền kiếm được chỉ đủ trả lương. Số tiền còn lại không đủ sức chống chọi với rủi ro thị trường. Tô Ái Linh biết rất rõ về thị trường vải dệt. Nhà máy không thể duy trì tiếp nữa. Lúc quá trình tái cơ cấu xã hội cô ta bán ra ngoài. Kết quả buôn lậu trở thành trào lưu. Tô Ái Linh không đi học. Từng là nữ công nhân nhà máy dệt. Tô Ái Linh không có tiền. Cô ta đi theo một ông chủ lớn mà cô ta biết từ trước. Lấy tiền mua nhà máy rồi bắt đầu theo ông chủ ra thị trường nước ngoài. Cấu kết làm bậy với đội trưởng của nhà máy lúc trước. 2 năm trước, ông chủ lớn đi nghỉ mát. Bị một con cá mập cắn chết tại bãi biển. Tô Ái Linh năm nay 30 tuổi. Không có người đàn ông nào để dựa vào. Cũng không có người đàn ông nào dám để cô ta dựa vào. Không khí trong phòng làm việc có chút ngưng trọng. Tổ trưởng đưa cô ta đi ăn vài bữa với lãnh đạo nhà máy, nhưng không ngờ rằng vị đội trưởng này lại chết bất ngờ sau bữa uống rượu vài ngày. Tô Ái Linh dễ dàng dụ dỗ giám đốc nhà máy. Hiệu quả nhà máy không tốt, giám đốc nhà máy cũng khó chơi. Cô ta đi khắp nơi để đầu tư. Trước đây Tô Ái Linh đã gọi điện thoại cho Lục Tam Phong mấy lần. Anh mơ hồ đưa ra vài yêu cầu, nhưng cũng không nói cụ thể. Đột nhập thị trường, cô ta đi theo giám đốc nhà máy. Thường xuyên qua lại gặp gỡ được rất nhiều người. Diện mạo cô ta xinh đẹp. Tô Ái Linh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Lục Tam Phong đang từ chối cô ta. Nhưng Wahaha đã đến cảnh cáo cô ta rồi. Tôi sẽ đi tìm anh ta. Lại biết cách nói chuyện. Đàm phán kinh doanh cũng có năng lực. Năm 25 tuổi, giám đốc nhà máy qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Tốt hơn là nên gặp mặt rồi thương lượng. Anh ta sống ở đâu? Tô Ái Linh hỏi. Khách sạn Hilton, số phòng cụ thể thì không rõ ràng. Khụ. Tô Ái Linh biết rất rõ về thị trường vải dệt. Nhà máy không thể duy trì tiếp nữa. Lúc quá trình tái cơ cấu xã hội cô ta bán ra ngoài. Tô Ái Linh không có tiền. Cô ta đi theo một ông chủ lớn mà cô ta biết từ trước. Lấy tiền mua nhà máy rồi bắt đầu theo ông chủ ra thị trường nước ngoài. 2 năm trước, ông chủ lớn đi nghỉ mát. Bị một con cá mập cắn chết tại bãi biển. Tô Ái Linh năm nay 30 tuổi. Không có người đàn ông nào để dựa vào. Cũng không có người đàn ông nào dám để cô ta dựa vào. Không khí trong phòng làm việc có chút ngưng trọng. Tổng giám đốc Tô, tôi không có ý đó. Giám đốc cao bên kia chỉ nói đại khái. Ý của tôi là, được rồi, tan họp, Tô Ái Linh đứng dậy bỏ đi. Vài người nhìn nhau, giây sau liền nở nụ cười. Đứng dậy đi ra ngoài. Thì thào nói nhỏ, tôi nói cho anh biết. Trước đây Tô Ái Linh đã gọi điện thoại cho Lục Tam Phong mấy lần. Anh mơ hồ đưa ra vài yêu cầu.

đồ tráng miệng và những thứ khác. Ngồi xuống nói, ăn trước một chút. Buổi tối, mùi thơm khó tả. Chả trách Cao Chỉ Dũng nói rằng dáng người của vị tổng giám đốc Tô này rất oao. Hôm nay vừa nhìn thấy đúng thật là lớn. Tôi lại mời tổng giám đốc Tô đi ăn cơm. Cao Chí Dũng nói với tôi rằng cô trẻ tuổi xinh đẹp. Nhưng không ngờ lại trẻ tuổi xinh đẹp đến vậy. Mở rộng tầm mắt vào phòng tiếp khách. Lục Tam Phong gọi cà phê, đồ tráng miệng và những thứ khác. Ngồi xuống nói, ăn trước một chút. Buổi tối, tổng giám đốc Lục cũng rất đẹp trai. Tô Ái Linh nhìn chằm chằm Lục Tam Phong hồi lâu, mới nói, tổng giám đốc Lục còn trẻ như vậy. Tôi lại mời tổng giám đốc Tô đi ăn cơm. Cao Chí Dũng nói với tôi rằng cô trẻ tuổi xinh đẹp. Nhưng không ngờ lại trẻ tuổi xinh đẹp đến vậy. Tổng giám đốc Lục cũng rất đẹp trai. Tô Ái Linh nhìn chằm chằm Lục Tam Phong hồi lâu, mới nói, tổng giám đốc Lục còn trẻ như vậy. Nhất định đã trải qua nhiều chuyện bất phàm. Cũng tạm, tổng giám đốc Tô trải qua nhiều rồi. Tôi quả thực cũng đã từng trải qua khá nhiều chuyện. Nhất định đã trải qua nhiều chuyện bất phàm. Cũng tạm, tổng giám đốc Tô trải qua nhiều rồi. Tôi quả thực cũng đã từng trải qua khá nhiều chuyện. Tên ban đầu của tôi là Tô Thúy Lan. Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi. Sau đó tôi tới làm việc tại vùng Duyên Hải. Tên ban đầu của tôi là Tô Thúy Lan. Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi. Sau đó tôi tới làm việc tại vùng Duyên Hải. Tình cờ gặp một thầy bói nói rằng tên của tôi không tốt. Sửa lại tên có thể thay đổi vận mệnh. Ông ấy đổi tên tôi thành Tô Ái Linh. Tình cờ gặp một thầy bói nói rằng tên của tôi không tốt. Sửa lại tên có thể thay đổi vận mệnh. Ông ấy đổi tên tôi thành Tô Ái Linh. Tô Ái Linh xúc động nói, thầy bói này nhất định không phải là người mù. Quả thực rất giỏi, cái tên này rất xứng với cô. Tô Ái Linh xúc động nói, thầy bói này nhất định không phải là người mù. Quả thực rất giỏi, cái tên này rất xứng với cô. Lục Tam Phong không tự chủ được nhìn về nơi không nên nhìn kia. Tô Ái Linh cũng không sốt ruột, chậm rãi kể về quá trình làm giàu. Lục Tam Phong không tự chủ được nhìn về nơi không nên nhìn kia. Tô Ái Linh cũng không sốt ruột, chậm rãi kể về quá trình làm giàu. Vì xinh đẹp nên bị trưởng nhóm bắt nạt rồi bị giám đốc nhà máy chiếm đoạt. Để mua được nhà máy, phải trở thành vợ bé của ông chủ lớn. Vì xinh đẹp nên bị trưởng nhóm bắt nạt rồi bị giám đốc nhà máy chiếm đoạt. Để mua được nhà máy, phải trở thành vợ bé của ông chủ lớn. Lục Tam Phong nghe xong, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Người phụ nữ này người bình thường nhìn không nổi. Tổng giám đốc Lục, Lục Tam Phong nghe xong, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Người phụ nữ này người bình thường nhìn không nổi. Tổng giám đốc Lục, tôi thật không ngờ anh vừa đẹp trai lại trẻ tuổi như vậy. Được rồi, tôi đã kết hôn. Là một người đàn ông đứng đắn. Tôi thật không ngờ anh vừa đẹp trai lại trẻ tuổi như vậy. Được rồi, tôi đã kết hôn. Là một người đàn ông đứng đắn. Chỉ nên nói chuyện công việc đi. Lục Tam Phong ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ta. Trong lòng không ngừng tự nhủ. Mẹ nó, chỉ nên nói chuyện công việc đi. Lục Tam Phong ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ta. Trong lòng không ngừng tự nhủ. Mẹ nó, đã khắc chết mấy người rồi. Tôi biết anh có tranh chấp với Oa Ha Ha. Hôm nay chúng tôi nhận được một số tin tức. Ám chỉ rằng nếu chúng tôi giúp anh, liền bị kết thù. Anh cũng biết rằng giới thương nghiệp chú ý đến việc liên kết. Đã khắc chết mấy người rồi. Tôi biết anh có tranh chấp với Oa Ha Ha. Hôm nay chúng tôi nhận được một số tin tức, ám chỉ rằng nếu chúng tôi giúp anh, liền bị kết thù. Anh cũng biết rằng giới thương nghiệp chú ý đến việc liên kết. Mà hiện tại có thể nói rằng Oa Ha Ha là một sự tồn tại có 102. Chúng tôi không yêu cầu cô hợp tác. Nếu Tổng Giám Đốc Tô bằng lòng nói một câu công bằng, tôi xin thay mặt công ty cảm ơn cô.

Tôi muốn hợp tác với anh trên phương diện chính là khi tôi làm xuất khẩu. Ngoài vải vóc sẽ có một số đồ linh tinh. Tôi muốn hợp tác với anh trên phương diện chính là khi tôi làm xuất khẩu. Ngoài vải vóc sẽ có một số đồ linh tinh. Tôi muốn số đồ này được chuyển đến và lắp ráp tại nhà máy của anh. Đồng thời tiêu thụ luôn tại địa phương. Lục Tam Phong thay đổi sắc mặt. Tôi muốn số đồ này được chuyển đến và lắp ráp tại nhà máy của anh. Đồng thời tiêu thụ luôn tại địa phương. Lục Tam Phong thay đổi sắc mặt. Nhìn chằm chằm Tô Ái Linh. Trong lòng thở dài. Người phụ nữ này quả thực có số khắc chồng. Người đàn ông nào đi theo cô ta mà không bị dính đạn. Nhìn chằm chằm Tô Ái Linh. Trong lòng thở dài. Người phụ nữ này quả thực có số khắc chồng. Người đàn ông nào đi theo cô ta mà không bị dính đạn. Tổng giám đốc Lục nhìn gì tôi vậy? Mở đồ linh tinh mà cô nói là cái gì? Lục Tam Phong hỏi. Bo mạch chủ, màn hình, bảo hiểm và anten, chúng có thể được lắp ráp thành TV, điện thoại di động, máy BP, và thậm chí cả thiết bị cao cấp, chẳng hạn như máy công cụ, máy siêu âm màu. Tổng giám đốc Lục nhìn gì tôi vậy? Mở đồ linh tinh mà cô nói là cái gì? Lục Tam Phong hỏi. Bo mạch chủ, màn hình, bảo hiểm và anten, máy chơi game. Ô tô, Tô Ái Linh bình tĩnh nói. Lợi nhuận của những thứ này từ 500 đến 50.000. Chuyện này là phạm pháp. Mọi người cũng làm. Chúng có thể được lắp ráp thành TV, điện thoại di động, máy BP, và thậm chí cả thiết bị cao cấp. Chẳng hạn như máy công cụ, máy siêu âm màu, liều ăn nhiều. Đạo lý này hẳn là Tổng Giám Đốc Lục hiểu. Hơn nữa. Pháp không trách chúng, tôi có thể chia cho anh một nửa lợi nhuận. Máy chơi game, ô tô, Tô Ái Linh bình tĩnh nói. Lợi nhuận của những thứ này từ 500 đến 50.000. Chuyện này là phạm pháp. Mọi người cũng làm, chỉ cần nhà máy của anh thuê một số công nhân lắp ráp. 13 cái nhà máy. Tôi đảm bảo rằng anh sẽ kiếm được mấy chục tỷ trong một năm. Liều ăn nhiều. Đạo lý này hẳn là Tổng Giám Đốc Lục hiểu. Hơn nữa, pháp không trách chúng, tôi có thể chia cho anh một nửa lợi nhuận. Thậm chí hơn, Tô Ái Linh cảm thấy Lục Tam Phong sẽ không từ chối điều kiện mà cô đưa ra. Số tiền này rất dễ kiếm. Chỉ cần nhà máy của anh thuê một số công nhân lắp ráp. 13 cái nhà máy. Tôi đảm bảo rằng anh sẽ kiếm được mấy chục tỷ trong một năm. Bây giờ có một số lớn buôn lậu kiếm nhiều tiền. Nổi tiếng trong đó có Tổng Giám Đốc Lai. Xe hơi, phi thuyền sang trọng. Thậm chí hơn, Tô Ái Linh cảm thấy Lục Tam Phong sẽ không từ chối điều kiện mà cô đưa ra. Số tiền này rất dễ kiếm. Bây giờ có một số lớn buôn lậu kiếm nhiều tiền. Nổi tiếng trong đó có Tổng Giám Đốc Lai. Xe hơi, phi thuyền sang trọng. Nuôi dưỡng mấy nữ minh tinh như nuôi dưỡng dùng vật. Ngoài ra còn có một vị Tổng Giám Đốc Lý ở thủ đô. Kiếm tiền nhưng không có đường rửa tiền. Nuôi dưỡng mấy nữ minh tinh như nuôi dưỡng dùng vật. Ngoài ra còn có một vị Tổng Giám Đốc Lý ở thủ đô. Kiếm tiền nhưng không có đường rửa tiền. Bên ngoài nói anh ta đã từng ở tù. Vừa ra tù thì vấp phải một ngôi sao lớn của Mỹ. Dàn dựng nên một tiết mục cảnh một ngôi sao lớn phải lòng mình. Bên ngoài nói anh ta đã từng ở tù. Vừa ra tù thì vấp phải một ngôi sao lớn của Mỹ. Dàn dựng nên một tiết mục cảnh một ngôi sao lớn phải lòng mình. Đến năm thứ hai, ngôi sao kia liền chết. Chuyện kế thừa tài sản diễn ra êm đẹp như là một trò đùa. Lục Tam Phong suy tư một lúc, liền nhớ tới một câu. Đến năm thứ hai, ngôi sao kia liền chết. Chuyện kế thừa tài sản diễn ra êm đẹp như là một trò đùa. Lục Tam Phong suy tư một lúc, liền nhớ tới một câu. Đừng chỉ nhìn thấy vui vẻ của hôm nay. Sau này cẩn thận ngã đau. Anh lắc đầu, Tổng Giám Đốc Lục, cơ hội tốt như vậy đang ở trước mặt anh. Đừng chỉ nhìn thấy vui vẻ của hôm nay. Sau này cẩn thận ngã đau.